Chương 980, Trùng Sư. Tại cái này thọc sâu không nhỏ trong sân, liền cùng những cái kia thời đại trước phòng ở, phần lớn kiến trúc đều là cổ kính một phái nên bị đào thải dáng vẻ. Lão giả ngồi đang luyện công trận một mặt chính nhàn nhã thưởng trà nghe hương. Mà sân luyện công bên trong lại là hai cái sở sỉ thờ ngay tại khắc khổ huấn luyện, bọn chúng bị không thấu ánh sáng miếng vải đèn che kín con mắt, tại trong sân lưng tựa lưng lẫn nhau dựa vào lấy lẫn nhau đứng vững. Ở ngoại vi thì đứng vững tầm 10 con thân thể cường tráng hai tay rắn chắc tiền sơ, bọn chúng mỗi cái bên chân đều chất đống cao cao một đống thô thô cọc gỗ. Thỉnh thoảng có tiền sơ ôm lấy những này tựa hồ rất nặng nghề cọc gỗ hướng trong sân sở sỉ thở ném đi, mà sở sỉ thở nhóm thì là nương tựa theo thanh âm cùng khí lưu biến hóa nhanh nhanh bắn lên vùng vẩy lên liêm đao ở giữa không trùng trong nháy mắt đem cọc gỗ cắt thành mấy khối trở lớn mảnh vỡ, sau đó rơi xuống đất trở về nguyên điểm. Đúng rồi. Tiểu hòa tử, đối hai bọn chúng còn có ấn tượng sao? Lão giả đột nhiên nhấc tay chỉ giữa sân ngay tại bữa tuổi hai cái sở sỉ thở sông Lạc Ninh hỏi nói, bọn chúng đối ngươi thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. A Lạc Ninh không khỏi quay đầu tinh tế quan sát cái kia hai cái sở sỉ thở. Nhìn xem bọn chúng chạm một bữa tuổi tư thái cùng tương hỗ hợp tác tính cân đối, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gật gật đầu hồi đáp, vãn bối tự nhiên là còn nhớ rõ bọn chúng. Hơi ngẩng đầu chú ý đến phản ứng của lão giả. Vạn bối đối bọn chúng cũng là khắc sâu ấn tượng a ha. Lão giả cười một tiếng, từ bọn chúng chứng nở mà ra đến bây giờ, cùng ngươi đối chiến là bọn chúng lần đầu như thế kinh ngạc. Bọn chúng hoàn toàn đã rơi vào người thiết kế tiết tấu chiến đấu bên trong, căn bản không có một điểm phản kháng dư lực. Nếu không phải là bởi vì ngươi tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong am hiểu nhất siêu năng lực không phát huy được vốn có uy lực, hai cái này vật nhỏ căn bản là đối ngươi không tạo được một điểm uy hiếp cùng tổn thương. Lão giả híp mắt nhìn Lạc Ninh một chút, làm một cái siêu năng lực giả, tại lãnh địa của ta bên trong có như thế biểu hiện, ngươi quả thật không tệ. Lão giả cố ý khen ngợi Lạc Ninh một chút. Tại bị gấp đôi khắc chế trùng hệ trong lĩnh vực, siêu năng lực đích thật là có cố bị áp chế cảm giác. Bất quá mặc kệ là Lạc Ninh hay là Đoá Nhi, hai người siêu năng lực đều đã là cực kỳ cao thâm, ngược lại là không có cảm giác gì. Chỉ là cái lìn cũng có chút khó chịu. Vừa mới nàng tại cửa ra vào liền đã không nhịn được mình nhỏ tính tình từ đó kém chút bạo phát. Ngài quá khen. Lạc Ninh cho dù đối với cái này lão nhân ra rất là lạ lẫm, nhưng từ xỉn thì ạ vẻ mặt và trong lời nói cũng có thể đoán ra một hai, mình dạng này vãn bối cung kính một điểm tự nhiên cũng là nên. Hư bất quá, vượt quá Lạc Ninh dự kiến, xem xét Lạc Ninh loại này ứng phó thái độ, lao giả ngược lại không quá cao hứng, cho nên ta phiền nhất các ngươi loại người này. Luôn luôn đem mình tính tình thật bao khỏa tại tầng tầng đắp lên hư giả phía dưới. Làm như vậy chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Người sống cả một đời trường thọ nhất cũng bất quá gần 110 tuổi thời gian. Tại cái này trong thời gian thật ngắn nếu như cũng chưa tới tùy tính mà vì tùy tâm mà động. Như vậy còn sống lại có cái gì niềm vui thú đâu? Lão giả chớp chớp thật dài lông mày, hướng về phía Lạc Ninh hỏi. Ta quá khen cái gì chẳng lẽ ta tại mình cái này ba phần lãnh địa còn không biết tình huống sao? Đích thật là Lạc Ninh cười gật đầu, trước mắt lão đầu này tính tình ngược lại là thú vị vô cùng. Tại ta chỗ này không cần câu nệ như vậy. Lão giả lại giơ lên chén trà nhấp một miếng, người đã già, bên người liền muốn có chút nhân khí chỉ là không nghĩ tới ta đã vậy còn quá có thể sống, ngay cả đời sau đều bị ta sống đi qua. Lão giả đem ánh mắt rời về phía khí thế ngất trời bên trong sân luyện công, cái kia ánh mắt mặc dù xem ở ngay tại trẻ tuổi lửa sở sỉ thở trên thân, nhưng lại sớm đã xuyên qua thân hình của bọn nó nhìn chăm chú chết đi trước kia. Trung sư nếu như không ngại, ta nguyện ý tại lưu ở chỗ này nhiều bồi ngài một đoạn thời gian. Xin thì ạ tự nhiên là nghe ra được ý của lão giả, dù cho trước mắt vị này từng tại liên minh quát tháo phong vân, nhưng đến già đi thời điểm. Cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được cô đơn, đặc biệt là một người ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Hừ, nghe được xỉn thỉ ạ lời nói, lão giả ngược lại là không có cái gì nó nét mặt của hắn, chỉ là thổi thổi râu ria biểu thị một cái mình nội tâm ba động, mấy người các ngươi nếu là huấn luyện ra, như vậy ta trước hết khảo giáo các ngươi một chút kiến thức cơ bản. Hắn xông Lạc Ninh mấy người vây vây tay, nhìn xem trên trận cái này hai cái sợ xì thơ. Nói cho ta một chút tình huống của bọn nó, nói các ngươi đối cái nhìn của bọn nó. Chuyển lấy bước nhỏ tới gần lão giả một điểm, quay đầu nhìn mảnh nhìn kỹ một đoạn hai cái sở xỉ thở đốn tuổi lớn tú, trầm ngâm trong chốc lát tổ chức một chút tìm từ, Lạc Ninh trước tiên mở miệng nói ra, chi sau rắn chắc hữu lực, thân thể cao hơi gầy, có biết cái này hai cái sở xỉ thở đều là giỏi về nhanh công. Xem bọn chúng công kích có biết nó lực bộc phát ưu dị, sức chịu đựng cũng là không tầm thường, tức thì gia tốc năng lực càng là siêu quần. Chân trước tráng kiện liêm đao rộng thùng thình lại sắc bén, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, cắt gọt năng lực nhất là kinh người đối với lực đạo khống chế đã đến rất cao tầng cấp. Sử dụng tuyệt chiêu đều là uy lực nhỏ bé đơn giản tuyệt chiêu, có biết hai cái đều là kỹ thuật viên đặc tính. Lạc Ninh dài dòng văn tự giật một trận, xen lẫn ca ngợi cùng khen ngợi đánh giá một phen. Mù loà cũng có thể nhìn chuyện xảy ra còn nói đến dài dòng như vậy. Lao giả một câu để Lạc Ninh khổ não nở nụ cười. Ngược lại là một bên quan sát trong chốc lát xỉn thì ạ nhướng nhướng mày, nói, bên trái cái này sở xỉ thở xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, công kích không có chút nào trệ cảm giác, nhẹ nhàng, trôi chảy, cấp tốc lại ăn khớp, hẳn là hạ quyết tâm một mực duy trì cái này hình thái. Mà phía bên phải cái này sở xỉ thở mặc dù xuất thủ cũng là nước chảy mây trôi, nhưng rõ ràng nhất sẽ có xúc tích lực lượng dừng lại, mà lại liêm đao so với bên trái cái này muốn tới đến càng thêm dày hơn thực cùng nặng nề, công kích càng thiện trọng kích so với phách chạm càng cùng loại cùng chặt chặt. Hẳn là có tiến hóa làm xỉ rộ dự định cái này coi như không tệ. Lão giả hài lòng gật đầu, tiểu nữ hoa ánh mắt đích thật là hợp cách, tựa như ngươi nói, bên trái con vật nhỏ này hạ quyết tâm không còn tiến hóa, mà bên phải cái vật nhỏ kia lại là cho tới nay đều muốn vào hóa. Cho nên bên phải nhất định phải trước thời gian liền thích hướng tiến hóa sau càng thêm nặng nề thân thể cùng hoàn toàn khác biệt chân trước, càng nhiều rèn luyện thân thể của mình rèn luyện công kích của mình con đường tử vong trở về. Lão giả cũng bên cạnh uống trà vừa nói vài câu. Có trời mới biết Lạc Ninh đối ở phương diện này quan sát cho tới bây giờ đều là khiếm khuyết, hắn gỡ rổ vì tại sắp tiến hóa thời điểm, hay là người khác nhắc nhở Lạc Ninh mới phản ứng được đây này. Mặc dù có siêu năng lực, nhưng muốn để hắn cẩn thận suy nghĩ nghiên cứu loại vật này, Lạc Ninh cảm thấy mình vẫn là đi huấn luyện thực lực của bọn nó càng thêm tốt.